Nếu cậu còn ở đây. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đấy, đừng kéo cả lớp tụt lại được không? Nghe nói học bá học gì cũng nhanh mà. Một động tác đơn giản thế mà làm không nổi sao? Tiếng nói xen nhau, Hứa Tinh lộ rõ vẻ không vui, lạnh giọng đáp. Chỉ là một tiết mục tốt nghiệp nhỏ, dựa vào đâu mà bắt tôi hy sinh thời gian học tập. Trước khi nói người khác, nên xem lại điểm số của mình đã. Không biết xấu hổ khi lãng phí tuổi trẻ vào chuyện vô nghĩa này à? Nhảy cái này có giúp các cậu được cộng điểm thi đại học không? Cơn giận trong tôi bùng lên không kìm được. Hứa Tinh, rõ ràng là cậu đến muộn, lại không luyện tập tử tế, sao còn quay sang đổ lỗi cho người khác? Cô ta cười lạnh, Lâm Nguyệt Dã, rõ ràng là cậu muốn làm nổi, bắt mọi người phải làm nền cho mình, không đúng sao? Có người không nhịn được nữa, đây là tiết mục tập thể, liên quan gì đến việc cô ấy muốn nổi? Cô ấy học múa chuyên nghiệp, không để bạn ấy nhảy chính thì chẳng lẽ để người nhảy loạn tùng phèo như cậu sao? Mọi người cười rộ lên, mặt Hứa Tinh thoáng tái đi, gằn ra một câu. Tôi lười tranh cãi với mấy người, thật vô vị. Câu đó khiến cả lớp đều phật lòng. Nói thật, Hứa Tinh vốn chẳng được lòng con gái trong lớp. Cô ta từng tuyên bố thẳng, tôi không thích chơi với con gái, đầu óc bọn họ nhỏ nhen, tôi không giống họ. Cô ta thật sự khác chúng tôi. Lúc cả lớp trốn học đọc truyện ngôn tình cầu huyết, cô ta ôm quyển thơ Tagore tiếng Anh. Lúc cô giáo yêu cầu chia sẻ cách giải đề, cô ta đưa ra một đống công thức tích phân rồi bảo. Cái này là giải tích, chắc chỉ có Thẩm Dực là hiểu được. Nhiều nữ sinh cho rằng cô ta chỉ đang làm màu, nhưng Thẩm Dực lại coi cô ta là chi kỷ, còn nghĩ tôi là người dẫn đầu cô lập và bắt nạt Hứa Tinh. Thẩm Dực ra mặt bênh vực, còn cô ta chỉ thản nhiên buông một câu. Thôi bỏ đi, chẳng đáng so đo với đám mốc. Thế là Thẩm Dực càng thêm quý cô ta. Người ta nói, loại học bá như Thẩm Dực sẽ bị thu hút bởi kiểu con gái. Ngang tài ngang sức, cái gọi là tình yêu trí tuệ. Còn tôi, trong mắt cậu ấy, chỉ là một đứa học nghệ thuật đầu óc đơn giản. Tôi vỗ tay cười nhẹ. Đã vậy thì, Hứa Tinh, cậu khỏi cần nhảy nữa. Tôi nhìn cô ta, cười khẩy đầy mỉa mai. Dù sao thì, điệu nhảy của cậu, đúng là buồn cười thật đấy. Lại một tràng cười vang lên. Cậu, Hứa Tinh tức đến nghẹn lời. Thẩm Dực đứng bên không chịu được nữa. Lâm Nguyệt Dã, em nói chuyện khó nghe quá rồi đấy. Khó nghe sao? Tôi nhếch môi, kiếp trước, sau khi tôi bị gãy chân, chính Hứa Tinh đã nói với tôi bằng giọng điệu y chang thế này. Lâm Nguyệt Dã, dáng đi của cậu nhìn mắc cười thật đấy. Tôi chỉ đang trả lại đúng một câu. Huống hồ, cô ta có gãy chân đâu. Ánh mắt Thẩm Dực tối sầm lại. Các người định bắt nạt Hứa Tinh đến bao giờ nữa? Cậu ấy đứng chắn trước mặt cô ta, dõng dạc tuyên bố. Tôi nói cho các cậu biết, nếu cô ấy rút, tôi cũng rút. Hứa Tinh cảm động đến đỏ mắt. Thẩm Dực, tôi thì nhún vai, cười như chẳng có gì quan trọng. Vậy càng tốt, kiếp trước, Hứa Tinh không muốn tôi nổi bật nên cố ý ngã ngay trước chân Thẩm Dực trong lúc biểu diễn. Cậu ấy theo phản xạ đỡ cô ta. Âm nhạc lập tức dừng lại, cả tiết mục rơi vào cảnh ngượng ngùng không lời. Cả lớp luống cuống không kịp bắt nhịp lại, động tác rối tung. Nhưng hành động, kịp thời cứu bạn, của Thẩm Dực lại được khen ngợi. Hai người vốn học giỏi, đã được lòng thầy cô. Giáo viên bảo, tình bạn là trên hết, thi là thứ yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Thẩm Dực ra tay cứu bạn là tấm gương sáng cho cả lớp. Cuối cùng còn được trao giải thưởng đặc biệt. Lúc lên nhận thưởng, Hứa Tinh còn cố ý quay lại vẫy tay với tôi. Nguyệt Dã, làm ơn chụp giúp bọn tớ tấm ảnh được không? Cả hội trường vỗ tay dần dần. Cô ta và Thẩm Dực cười rạng rỡ như đôi tiên đồng ngọc nữ. Còn các bạn nữ trong lớp thì tủi thân đến bật khóc sau sân khấu. 12 sau khi Thẩm Dực và Hứa Tinh rút khỏi tiết mục, cả lớp bắt đầu rối. Vì thiếu phần đệm hát, hay là thôi, mình bật nhạc nền luôn cho nhanh. Có bạn chán nản đề xuất, tôi khoát tay, không sao, có người có thể thay thế được. Cách chương.